Ta thăng cấp từ từ. Chương 11, săn giết chơi tắc M200. Góc truyện audio.com. Lên khỏi ao nước, tiểu hồ ly thấy thế liền chạy tới trước mặt Hoàng Long kêu lên ke ke ke như thể đang lo lắng cho Hoàng Long vậy. Xoa đầu mềm mại của tiểu hồ ly xong thì Hoàng Long bắt đầu xử lý cái xác hắc linh xà rồi thay bộ y phục bị ướt ra. Tiểu hồ ly lấy hai chân trước che mặt biểu lộ như là e thẹn vậy. Hoàng Long thay xong y phục thấy vậy không khỏi bật cười. Mang y phục ướt bỏ vào kho đồ, Hoàng Long lại bế tiểu hồ ly lên đặt ở đầu vai và đi ra khỏi hang động. Ngoài trời mây đen cuồn cuộn báo hiệu như sắp có một trận mưa lớn. Hoàng Long vội vàng kiếm một ít củi và trở lại trong hang, dự định là nhóm một đống lửa và ở lại đến sáng lại tiếp tục. Nhóm lửa xong, Hoàng Long lấy ra một phần thịt lợn rừng định nướng nhưng lại quá chán vì liên tục nhiều ngày phải ăn thịt thú rừng nướng mà không có tí gia vị nào. Hoàng Long đành lấy ra ổ bánh mì được tặng từ gói quà khởi đầu ăn tạm. Tinh, nhắc nhở ký chủ còn 3 lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. Phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra, chúc mừng ký chủ rút thưởng được một kỹ năng đầu bếp cấp 2 từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ rút thưởng được một phiếu tiến hóa từ hệ thống. Đẳng cấp hiện tại của ký chủ không thể sử dụng. Chúc mừng ký chủ rút thưởng được một súng bắn tỉa chay tắc M200 giảm thanh và 50 viên đạn từ hệ thống. Súng bắn tỉa chay tắc M200 dùng đạn 408 chay tắc công phá cực mạnh, có thể tiêu diệt kẻ thù ở khoảng cách đến 2.5 giảm. Wow! Chay tắc M200 siêu súng bắn tỉa của lính Navy Mỹ nha, lại còn cả kỹ năng đầu bếp, lần này lại vớ được hàng ngon rồi. Hoàng Long mừng thầm trong lòng. Trời mưa như chút nước, đôi lúc còn sấm sét đi đùng. Hoàng Long ôm tiểu hồ ly vào lòng. Cảm nhận được sự ấm áp của tiểu hồ ly, Hoàng Long đánh một giấc tới sáng. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, cây cối thì tỏa ra một vẻ tươi mát căng tràn sức sống. Đánh thức tiểu hồ ly dậy, Hoàng Long lấy ổ bánh mì còn lại ra chia sẻ với tiểu hồ ly rồi lại tiếp tục bắc tiến, tiếp tục hành trình tiêu diệt lũ sơn tặc. Trên đường đi, Hoàng Long chứng kiến một ngôi làng bị tàn phá không còn gì. Có vài cái xác bị cháy khét không thành hình, 3 cái xác thì bị treo cổ trên cây đã phân hủy, bị ruồi bọ bu đầy bốc ra mùi hôi thối. Thấy không đành lòng, Hoàng Long dừng lại chôn cất cho những người xấu số này. Biết chắc đây là việc làm độc ác của bọn sơn tặc. Một sự phẫn nộ dâng trào lên trong Hoàng Long, càng làm ý chí phải tiêu diệt đám sơn tặc ác nhân này bằng mọi giá. Hoàng Long lấy áo choàng da sói ra khoác lên mình, lấy luôn cả hán kiếm ra từ kho đồ hệ thống mang sau lưng. Chuẩn bị cho việc giết 5 điểm đỏ ở phía trước, Hoàng Long lướt thật nhanh không một tiếng động tới sát phía sau 5 tên kia. Đợi đến lúc chúng phát hiện ra thì đã muộn, một cái đầu văn lên không trung, một tên thì bị chém lìa một cánh tay té ngã xuống. Serenian mở ra trận chiến không cân sức, trong chốc lát đã có kết quả. 5 tên sơn tặc không còn hơi thở nằm trên mặt đất. Tinh, hệ thống thông báo, ký chủ giết 5 tên sơn tặc sơn tiêu trại luyện cốt nhất tầng, nhận được 9450 EXP. Ánh mắt của Hoàng Long giờ đây không còn một chút nào non nớt, sợ sệt khi giết người, thay vào đó là sự lạnh lùng, không nhân nhượng. Đóng Serenian lại, Hoàng Long lại tiếp tục không ngừng nghỉ. Sau 5 ngày thì Hoàng Long đi thêm hơn 10 dặm, lại giết thêm 13 tên sơn tặc giúp hắn lên được luyện cốt bát tầng và cũng săn thêm được cũng kha khá yêu thú cấp thấp. Và may mắn hơn nữa là hắn đã kiếm được một ít gia vị từ đồ của một người thương nhân xấu số bị bọn cướp sát hại. Cuối cùng thì ta đã có gia vị. Tiểu Ly, tối nay ta sẽ đãi người ăn thịt nướng thật là ngon. Ke ke ke, tiểu hồ ly được Hoàng Long đặt tên cho là Tiểu Ly kêu lên vui vẻ như thể là hiểu được Hoàng Long. Tối hôm đó, Hoàng Long thể hiện kỹ năng đầu bếp làm ra một món thịt lợn đen nướng được tẩm ướp hương liệu, tỏa ra một mùi hương cực kỳ hấp dẫn. Chia ra một phần nhỏ cho tiểu hồ ly, Hoàng Long cắn ngay một miếng thật to. Ôi thánh thần thiên địa ơi! Ta mà lại nấu ăn ngon như vậy ư? Một chấm đỏ khá lớn đang dần tiến lại gần Hoàng Long, có vẻ như nó bị hấp dẫn bởi mùi thơm của đồ ăn. Cách chương.